Kính thưa quý chư tăng, cô chùa Bửu Quang, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là một duyên lành lớn được thượng tọa trụ trì cho phép chúng ta về tổ đình của Phật giáo Nam Tông để chia sẻ pháp thoại. Và đề tài chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay đó là thoát khỏi những ràng buộc của phiền não bằng năng lực chánh niệm. Xin cảm ơn quý vị. Trong chúng ta thì chắc là ai cũng có phiền não, không nhiều thì ít. Có khi chúng ta nhận diện được, chúng ta biết là chúng ta đang có phiền não, mà có khi thì chúng ta không biết. Cũng giống như là những cái chứng bệnh trên thân thể, có khi chúng ta biết là mình bệnh, có khi mình đến gặp bác sĩ nói cho mình biết thì mình mới biết là mình bệnh. Hoặc là mình biết mình bệnh rất là ít, đến khi gặp bác sĩ thì biết mình bệnh rất là nhiều. Hoặc ngược lại là mình thì không có bệnh bao nhiêu, nhưng mà mình tưởng mình có rất nhiều bệnh, tới khi gặp được bác sĩ thì mới biết sự thật về tình trạng của mình. Giống như về tâm hồn, chúng ta cũng có nhiều bác sĩ ở khắp mọi nơi, để mỗi tháng chúng ta đến đó để kiểm chứng xem là mình có đang mắc bệnh hay không. Nhưng mà nói cho cùng, như là Đức Phật đó, là chúng ta luôn sống trong phiền não. Và nếu mà phiền não để lâu quá không có được nhận diện và lấy ra đó, thì nó sẽ trở thành một cái thứ bệnh và nó xâm chiếm tâm hồn của chúng ta, nó làm cho phẩm chất đời sống của chúng ta giảm xuống và chúng ta bị phiền não giật dây thường trực. Nói cũng nói trong phiền não, làm cũng làm trong phiền não, và suy tư cũng suy tư trong phiền não. Như thế nào gọi là đang sống trong phiền não? Vì chúng ta có phiền não cho nên là chúng ta tức giận, chúng ta nghi kỵ, chúng ta sợ hãi, chúng ta hoảng loạn. Vì có phiền não cho nên là chúng ta thích ngồi gần người này, thích lắng nghe người này, tin tưởng vào người này và nương tựa hoàn toàn vào người này, hay nói chính xác là dính mắt vào người này, không có người này là không được. Và vì có phiền não cho nên mình không thích người đó, không muốn tới gần người đó, không muốn nói chuyện với người đó, muốn tránh xa, muốn loại trừ, thậm chí là chán ghét người đó. Và phiền não còn là những thái độ như là buồn, chán, mệt, phiền hà, than phiền, trách móc, buộc tội, vân vân. Nếu mà quý vị không ở trong những trạng thái đó là quý vị đang sống trong tình trạng không có phiền não. Còn nếu quý vị đang sống trong những tình trạng đó, nghĩa là quý vị đang đánh mất sự tự do. Phiền não có tính chất xiềng xích, trói buộc, hạ gục và làm cho chúng ta không thở được, không thấy thoải mái được, không an vui được và không thấy gì là hạnh phúc cả. Cho nên nếu chúng ta vẫn còn nuôi dưỡng phiền não, vẫn còn sống chung với phiền não, thì đừng mong gì chúng ta có được những trạng thái hạnh phúc bền vững. Những trạng thái hạnh phúc mà chúng ta thường gặt hái được thường là đến từ bên ngoài, là do người khác yêu thương, kính trọng, nể phục, vuốt ve, chiều chuộng, tâng bốc, yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Hoặc là khi chúng ta sở hữu một số tiện nghi vật chất. Nhưng mà cái đó nó là những cái cảm giác sung sướng, thoải mái, dễ chịu đến từ các đối tượng bên ngoài. Nhưng trong khi chúng ta sở hữu tất cả những điều kiện thuận lợi đó, một phiền não trỗi dậy, một nỗi buồn, một cơn giận, một sự sợ hãi, thì tất cả những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang sở hữu đều trở nên vô nghĩa. Quý vị nghĩ có phải vậy hay không? Quý vị dù có quyền lực thật nhiều, quý vị dù có của cải thật nhiều, Quý vị dù được người thương yêu chăm sóc đủ đều, nhưng mà một sự sợ hãi trỗi dậy, một cơn giận trỗi dậy, một nỗi cô đơn bao trùm cả tâm hồn, mặc dầu chỉ trong vài ba phút, thì vài ba phút đó không thể nào có hạnh phúc được, dù chúng ta đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Vậy thì những điều kiện của hạnh phúc đó, nó ở bên ngoài, nó sẽ không làm cho chúng ta có thể hạnh phúc được khi mà ở bên trong còn phiền não, còn rác rến, còn nhiều năng lượng tiêu cực. Cho nên Đức Phật nói, muốn có hạnh phúc bền vững, hạnh phúc chân thật, thì phải học cách dọn dẹp phiền não, làm cho mình ít phiền não, không bị phiền não khống chế, và nếu có thể được chuyển hóa hết toàn bộ phiền não thì mình sẽ có được hạnh phúc vững bền. Dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng muốn sống trong tình trạng không có phiền não, nhưng mà để đạt tới một cái mức biết rằng là mình đang sống với phiền não và những cái khổ đau mà mình đang có là do phiền não của chính mình gây ra, không phải là chuyện dễ đâu quý vị. Tại vì giờ này có rất nhiều người vẫn chưa hiểu gì về phiền não của mình cả. Giờ này có rất nhiều người mà ngay cả chúng ta đôi khi cũng vẫn còn đổ thừa người này người khác, tại hoàn cảnh, tại người này, tại người kia, tại cuộc đời, cho nên mình mới khổ ê chề như vậy. Còn khi mình ý thức được rằng khổ đau á là do tâm, là do phiền não ở trong tâm, chứ không phải là do ai hết. Người kia có làm điều trái với ý mình, hoàn cảnh xảy ra có trái với ý mình, thì cũng chỉ là tác nhân, cũng chỉ là đóng vai trò phụ. Nếu chúng ta không có tham, sân và si, thì chúng ta không thể nào đau khổ được. Cho nên quý vị đến với Đạo Phật là quý vị phải nắm vững về giáo lý tứ diệu đế. Trong giáo lý tứ diệu đế, Đức Phật nói cuộc đời này có thể sẽ trở thành khổ khi chúng ta sống với tham, sân và si. Khổ là một sự thật, nhưng mà nguyên nhân của nó, Đức Phật nói, không phải ở bên ngoài đâu quý vị. Nguyên nhân của nó là ở bên trong, ở trong chính quý vị, là tham, sân và si. Vậy thì cũng trong giáo lý tứ diệu đế, Đức Phật nói cuộc đời này có thể trở thành hạnh phúc được đó. Cuộc đời này vừa là dukkha mà đồng thời cũng là sukha. Dukkha là khổ đau mà sukha là an lạc. Cuộc đời này có thể an lạc được, nó tùy thuộc vào tâm của quý vị thôi, tùy thuộc vào cái nhìn, cái thấy, cái thái độ của quý vị. Chúng ta nói gọn là tâm. Vậy thì cuộc đời này sẽ trở thành dukkha là khổ đau khi tâm chúng ta chứa chất đầy phiền não, và cuộc đời này sẽ trở thành sukha, trở thành an lạc khi tâm chúng ta hết phiền não hoặc là vắng bóng phiền não. Câu hỏi còn lại là làm cách nào để vượt thoát được phiền não, làm cách nào để có thể dọn dẹp được rác rến phiền não, hoặc câu hỏi dễ hơn là làm thế nào để hạn chế bớt phiền não hoặc là ít bị phiền não khống chế. Đức Phật nói tâm chúng ta lúc nào cũng chạy lang thang, không suy nghĩ về quá khứ, nào là liên tiếp những kỷ niệm đẹp, hoặc là nhớ đến những cái câu nói, những hành động không dễ thương của người kia, thì tâm chúng ta nó cũng phóng về tương lai, lo nghĩ những điều sắp xảy ra, tưởng tượng những viễn cảnh thậm chí rất là tồi tệ sẽ ập đến. Chứ ít khi nào tâm chúng ta nó chịu dừng lại có mặt trong giờ phút hiện tại, ít khi nào mà tâm chúng ta nó gắn liền với thân đó. Và Đức Phật cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên phiền não. Tại vì quý vị nghĩ kỹ xem, có phải là phiền não nó thường trỗi dậy khi chúng ta lo lắng, khi chúng ta chuẩn bị quá mức cho những điều sắp xảy ra, thì phiền não nó bắt đầu xuất hiện. Ít nhất đó là một sự căng thẳng, một sự hồi hộp, một sự mệt mỏi, một sự sợ sệt, rồi rất nhiều năng lượng tiêu cực khác đồng thời cũng phát sinh. Và khi chúng ta nhớ về quá khứ, nhớ những kỷ niệm đẹp thì làm cho chúng ta luyến tiếc, mà nhớ những câu nói hành động không dễ thương thì khiến ta đau lòng. Cho nên khi tâm chúng ta nó chạy nhảy lung tung, nó nghĩ tới đối tượng này, nó nghĩ tới đối tượng khác, nó nghĩ tới công việc này, nó nghĩ tới công việc khác, làm cho phiền não bị sốc dậy. Chứ nếu mà quý vị giữ tâm thì đứng yên một chỗ. Và điều này có thể làm được không? Được. Quý vị hãy đến một trung tâm thiền, trong một cái khóa thiền miên mật, có thể là 3 ngày, 7 ngày hoặc là 10 ngày, quý vị sẽ học cách giữ tâm trong hiện tại, liên tục và liên tục. Trong suốt thời gian ở trung tâm thiền, dĩ nhiên thỉnh thoảng tâm quý vị cũng sẽ phóng về quá khứ, cũng sẽ nghĩ tưởng tới tương lai theo thói quen vốn dĩ của nó. Nhưng mà ở trung tâm thiền, quý vị được huấn luyện, được hướng dẫn và nhờ năng lực tu tập của đại chúng, cho nên quý vị luôn luôn nhắc mình trở về với hiện tại, trở về với hiện tại, trở về với hiện tại. Và làm sao để tâm mình trở về với hiện tại thì quý vị phải chọn cho nó một đề mục, một đối tượng có mặt trong hiện tại. Ví dụ như quý vị có thể chọn những cảnh vật xung quanh, có thể chọn đối tượng nào đang hiện ra trước mặt mình. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta nên chọn một đối tượng gần chúng ta nhất, dễ tiếp xúc nhất, dễ cảm nhận nhất, đó chính là thân thể của chúng ta. Đức Phật dạy hãy quan sát thân của mình đi. Đó là một trong 4 phép thực tập gọi là tính niệm xứ, 4 nơi quay về an toàn và thoát khỏi khổ đau. Thứ nhất là hãy quan sát thân chúng ta đi. Thân chúng ta thì có gì để quan sát? Hay lắm, bầu nhiệm lắm. Khi đến trung tâm thiền, quý vị sẽ được hướng dẫn. Khi đi, chúng ta chú ý vào bước chân, dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Rất là chậm. Đối với những trung tâm thiền chuyên dạy về quán thân, người ta sẽ đề nghị quý vị tập rất là chậm, chậm nhất có thể. Tại vì ở đó không có gì phải hối hả, phải vội vàng cả. Ở đó chỉ có sự sống thôi. Và chúng ta chỉ có một trách nhiệm, đó là chậm lại để thưởng thức sự sống. Và khi quý vị bắt đầu thực tập đi chậm, mà không chỉ đi chậm, còn dịch chuyển chậm, đứng lên cũng chậm, ngồi xuống cũng chậm, nhưng mà có sự quan sát, có sự thưởng thức. Kể cả khi quý vị đưa tay tới để lấy một tách trà, quý vị cũng quan sát tiến trình đó. Rồi lấy tách trà, rồi đưa trà lên uống cũng diễn ra rất là chậm. Để chi vậy? Để tâm quý vị nó trói buộc vào trong đó, nó chuyên chú vào trong đó, nó đừng có phóng đi. Chúng ta cần có một đối tượng để giữ tâm lại. Và khi tâm quý vị được trói buộc vào một đối tượng, chuyên chú trên một đối tượng, từ từ rồi nó sẽ đạt tới một trạng thái gọi là an trú trên một đối tượng. Khi an trú, an trú có nghĩa là ở yên, an có nghĩa là yên, trú có nghĩa là ở, ở yên trong giây phút hiện tại, không có vùng vẫy nữa, không có muốn chạy về quá khứ nữa, không muốn chạy về tương lai nữa. Hiện tại rất là vui rồi, hiện tại rất là hạnh phúc rồi. Quý vị sẽ thấy ô hay, mình rất là hạnh phúc vì đôi chân mình vẫn còn lành lặn, mình vẫn còn đi được nè. Và thật là mầu nhiệm khi mà cánh tay mình vẫn còn rất là vi diệu, nó vẫn còn linh hoạt tới lui để có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Và khi tâm quý vị nó chịu đậu, nó chịu an trú trên một đối tượng, dù đó là một tách trà, dù đó là một chiếc bánh, dù đó là một chiếc lá, là nắng mặt trời, thì toàn bộ thân tâm quý vị sẽ được lắng dịu xuống, an tịnh. Và tất cả những phiền não, những vọng tưởng lăng xăng cũng theo đó mà lắng dịu xuống. Bài thực tập này gọi là phát triển chánh niệm. Chánh niệm là một khả năng có sẵn ở trong quý vị. mà có thể từ rất lâu rồi, hoặc là chưa bao giờ quý vị biết sử dụng nó. Đức Phật nói trong quý vị, nó không phải chỉ có chức năng chụp bắt đối tượng, nó không phải chỉ có chức năng rượt đuổi theo các đối tượng bên ngoài, mà nó còn có một chức năng là không cần rượt đuổi theo cái gì cả, không cần phải nắm bắt cái gì cả. Nó hoàn toàn có khả năng an trú trong hiện tại, ở yên trong giờ phút hiện tại mà không đau đớn, không vật vã. Dĩ nhiên là quý vị quen theo cái kiểu là nắm bắt hết đối tượng này tới đối tượng khác, không TV thì cũng internet, rồi điện thoại, rồi bạn bè, rồi đi shopping, rồi nấu ăn. Chúng ta có rất nhiều đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài để làm cho chúng ta thoải mái, dễ chịu, và chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Đức Phật nói cái đó là đồ giống. Có những thứ quý giá hơn, sâu sắc hơn, bền vững hơn, đó là quý vị có thể tự làm cho mình có bình an, tự làm cho mình cứ là có hạnh phúc mà không cần vay mượn các điều kiện ở bên ngoài. Đó là gì? Dừng nắm bắt, dừng rượt đuổi, quay vào bên trong để kết nối lại với thân thể. Khi tâm nó chịu kết nối với thân thì thân thể quý vị rất là linh hoạt, rất là vững chãi, rất là dứt khoát trong từng động thái cử chỉ. Tại vì nó có hồn á, cái tay này mà nó có hồn á thì nó làm cái gì cũng tinh xảo, cũng chính xác, cũng đông vào đó. Đôi chân này mà có hồn, nó bước tới đâu năng lượng bình an tỏa ra tới đó, bước tới đâu là vững chãi tới đó. Đôi mắt này mà có hồn thì nó nhìn cái gì nó cũng thấy rõ cái đối tượng mà nó đang nhìn. Tại vì có nhiều khi mình nhìn mà mình không biết mình đang nhìn cái gì, hay là nghe mà mình không biết nghe cái gì, thậm chí ăn mà còn không biết ăn cái gì hay là ăn rồi chưa nữa. Quý vị có không? Chúng ta sống trong tình trạng gọi là không biết gì cả, không tỉnh thức, không nhận biết, hay gọi là thất niệm rất là lâu rồi. Cho nên chúng ta tạo một cái cơ hội, một mảnh đất phì nhiêu cho phiền não ra đời. Phiền não chỉ có thể xuất hiện khi quý vị không có mặt với chính quý vị. Khi quý vị có mặt với chính mình, tôi đang có mặt ở đây, một sự tỉnh táo đó nha, đố phiền não dẫn đến. Thì dĩ nhiên là những phiền não thứ dữ đó, thì nó cũng đến, nó hạ gục quý vị. Tại vì sự có mặt của quý vị nó còn non yếu quá, cho nên quý vị phải tu luyện thêm, phải mài dũa chánh niệm thêm, thì mới đối trị được những phiền não thứ dữ. Còn những phiền não thứ yếu, lẻ tẻ đó, không chạm được quý vị. Thường khi mình ở trong trung tâm thiền, mình ít phiền não lắm quý vị. Về nhà nó có nhiều phiền não. Tại vì sao? Thứ nhất là tại vì ở trong trung tâm thiền đâu có ai chọc mình đâu, đâu có ai làm phiền mình đâu. Có thì cũng chút chút thôi, phải không? Một vài điều bất di lý nhỏ nhỏ không đủ làm phiền mình, cho nên là mình ít có phiền não. Và kế nữa là ở trong trung tâm thiền, mình thực tập miên mật, chánh niệm xảy ra liên tục. Vì chánh niệm có mặt liên tục, xin nhắc lại, chánh niệm là sự có mặt, là sự nhận biết sáng tỏ, biết mình đang làm cái gì, mình đang nhìn cái gì, mình đang nghe cái gì, mình đang đếm cái gì, mình đang ngửi cái gì, mình đang xúc chạm cái gì. Nói chung là khả năng biết, nhận biết, tỉnh thức của chúng ta nó rất là lớn, giống như là một ngọn đèn được thắp lên. Khi ngọn đèn thắp lên thì bóng tối phải lùi bước, mà khi ngọn đèn tắt thì bóng tối sẽ có mặt. Phiền não tuy nó vẫn còn có mặt đó, nhưng nó sẽ không làm gì được quý vị khi ánh sáng chánh niệm được thắp lên. Vì vậy Đức Phật nói bước đầu tiên để đối trị phiền não đó là quý vị hãy thắp sáng ngọn nến, ngọn đèn chánh niệm lên đi, bằng cách là hãy đưa tâm trở về với thân, gọi là quán thân, quan sát thân, mà quan sát từng động thái cử chỉ. Chỉ cần quan sát từng động thái cử chỉ thôi. Và đề nghị của tôi là chậm lại một chút, chậm hơn mức bình thường một chút, hoặc là chậm hơn mức bình thường một nửa nếu quý vị quá nhanh. Để làm gì? Để kịp quan sát từng sự di chuyển của mình. Tại vì khi quý vị mà thực tập chậm đi chậm nè, nói chậm nè, dịch chuyển chậm nè, hoặc là làm một số công việc không quá quan trọng, không quá nguy hiểm với một cái tốc độ chậm á, tâm quý vị nó sẽ dễ dàng an trú ở trên đó, nó không có chạy đi nữa. Cái bước đầu tiên của một người hành thiền đó là làm sao để đưa tâm mình về hiện tại liên tục, mà Đức Phật đề nghị nên chọn đối tượng là thân thể. Và cái đối tượng mà tinh tế nhất trên thân thể đó là hơi thở. Từ Đức Phật cho đến tất cả các bậc thiền sư đều đề nghị chúng ta muốn giữ tâm trong hiện tại, muốn phát triển chánh niệm, thì bài tập dễ nhất, cơ bản nhất mà có giá trị rất lớn đó là hãy tập thường trực quan sát hơi thở. Quý vị nhớ là chúng ta không có điều khiển hơi thở. Hơi thở đi vào, đi ra theo tiến trình tự nhiên của nó. Chúng ta không nhúng mũi vào, chúng ta không can thiệp. Chúng ta chỉ làm một việc duy nhất, đó là đứng qua một bên, quan sát hơi thở đi vào, quan sát hơi thở đi ra. Ở hai nơi quý vị có thể chọn. Một là sự phồng đẹp của bụng. Khi bụng phồng lên, quý vị ghi nhận là bụng tôi đang phồng lên. Khi bụng xẹp xuống, ghi nhận là bụng tôi đang xẹp xuống. Khi hơi thở vào, tự động bụng sẽ phồng lên. Khi hơi thở ra, tự động bụng sẽ xẹp xuống. Quý vị có thể thực tập kỹ hơn nữa, đó là bụng tôi bắt đầu phồng lên, đang phồng lên, và phồng lên xong, bụng tôi bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống, và xẹp xuống xong. Lúc đó phiền não làm sao ra được? Tại vì tâm quý vị đã an trú trên một điểm rồi mà. Và nếu quý vị có sự quyết tâm, có tinh tấn, nỗ lực liên tục trong vòng 15 phút, trong vòng nửa giờ đồng hồ, tâm quý vị an trú ở trên thân, tâm quý vị an trú trên hơi thở, thì đó là quý vị lấy đi cái cơ hội để phiền não sinh khởi hay là phát triển. Một nơi khác quý vị có thể theo dõi được hơi thở của mình, đó là hãy chú ý vào phần trong của lỗ mũi. Nơi mà không khí đi vào và đi ra, nó tạo ra một cái tiếng động thì nhẹ nhẹ. Quý vị chỉ cần chú ý vào cái điểm mà không khí nó chạm vào phần trong lỗ mũi là được. Quý vị không cần phải rượt đuổi theo hơi thở, đi xuống đi lên, cứ giữ tâm mình yên một chỗ đó, thì tâm quý vị nó sẽ định tĩnh, nó sẽ an trú trong hiện tại, an trú ở trên thân. Phiền não không có cơ hội để sinh khởi, mà có sinh khởi thì cũng không thể phát triển được. Bây giờ mời quý vị, chúng ta hãy lấy vài phút để tĩnh tâm, để đưa tâm mình trở về với thân, an trú ở trên thân. Quý vị chọn một cái thế ngồi nào thoải mái nhất, cố gắng giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải. Và từ từ khép nhẹ mắt lại. Bây giờ mình không để ý gì thế giới bên ngoài nữa, đang từ từ đi vào thế giới bên trong. Lớp đầu tiên là thân thể. Hãy cảm nhận thân thể đi, đưa tâm về thân đi. Đầu tiên là cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ, thả lỏng đôi mắt, rồi thả lỏng các cơ bắp trên hai bên gò má, nở nụ cười hàm tiếu, tức là cười nhẹ. Cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ. Quý vị phải cười thật ha, để mình giúp cho các cơ bắp trên gương mặt của mình được thư giãn. Cảm nhận được gương mặt của tôi đang thư giãn, và tâm tôi vẫn đang còn có mặt ở đây. Tiếp tục hãy thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng hai cánh tay, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng phần linh cột sống, mặc dù là chúng ta vẫn để cột sống thẳng đứng nhưng mà thả lỏng. Nếu quý vị ngồi trên ghế thì thả lỏng luôn hai cẳng chân, hai bắp chân và bàn chân. Mình cảm nhận rõ từng bộ phận trên cơ thể của mình, và mình còn gửi sự quan tâm, sự yêu thương tới thân thể nữa. Rất là hạnh phúc vì thân thể mình còn lành lặn, khỏe mạnh, và mình vẫn còn có mặt ở đây được để nghe pháp giảng. Hãy giữ, tiếp tục giữ nụ cười hàm tiếu đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xâm nhập vào một đề mục sâu sắc hơn trên thân thể, đó là hơi thở, bằng cách là chú ý sự phồng và xẹp của bụng. Hãy để sự phồng xẹp tự nhiên, chúng ta đừng cố tình làm cho nó phồng hay là nó xẹp. Để tự nhiên, coi như là mình không có để ý gì nó, thì nó vẫn cứ phồng xẹp đều đặn. Thì bây giờ mình chú ý vào nó, thì nó vẫn cứ như vậy, không vì mình chú ý vào mà nó bị thay đổi. Tâm tôi đang có mặt ở đó đó. Tôi thấy bụng tôi phồng lên nè. Tôi thấy bụng tôi đang xẹp xuống. Rất là dễ chịu. Nếu tâm mình an lạc trong giây phút này thì ghi nhận là tâm đang rất an lạc. Nếu nó vẫn còn căng thẳng thì ghi nhận là nó vẫn còn căng thẳng. Căng thẳng hay an lạc cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là mình có tỉnh thức, mình có biết, có nhận diện hay không thôi. Và kiểm tra xem là mình đang điều khiển sự phòng xẹp hay là phòng xẹp tự nhiên đó. Nhớ thả lỏng toàn thân nha quý vị. Thường thường nếu mà mình chưa có thực tập quen sự phòng xẹp thì lần đầu tiên mình chú ý vào bụng thì mình dễ hay điều khiển cái bụng mình lắm. Quý vị cần tập thêm một thời gian nữa thì mới có thể tiếp xúc với sự tự nhiên của phòng xẹp. Nếu vị cảm thấy khó chú ý vào sự phòng xẹp quá thì từ từ mình sẽ tập sao. Bây giờ mình trở về chú ý vào gương mặt của mình cũng được. Chú ý vào đầu chóp mũi, hoặc là chú ý vào nhân trung, chú ý vào đôi môi đang căng nhẹ cũng được. Nơi thứ hai mà mình có thể an trú được trên hơi thở đó là phần trong của lỗ mũi. Quý vị hãy sử dụng ba hơi thở có cố ý để tìm ra tiếng động của hơi thở. Hít sâu vào rồi từ từ thở ra, lắng nghe hơi thở thì khì nhẹ nhẹ ha. Thêm một hơi nữa, hít sâu vào từ từ thở ra. Thêm một hơi nữa, hít sâu vào từ từ thở ra. Rồi bây giờ mình không có dùng sức để mà hít thở nữa, để hơi thở tự nhiên, và mình vẫn cố gắng lắng nghe hơi thở đi vào đi ra ở phần trong của lỗ mũi. Mình nghe tiếng kỳ kỳ nhẹ nhẹ, khá dễ chịu, êm ái, là mình đã bắt được hơi thở tự nhiên rồi đó. Còn nếu nó vẫn còn hỗn hển, còn căng thẳng, còn hồi hộp, nghĩa là hơi thở của mình đang bị điều khiển, thì thôi từ từ mình cũng sẽ tập sao. Bây giờ chúng ta hãy trở về thả lỏng hết toàn thân, cảm nhận trở lại toàn thân. Vì nào muốn chú ý vào hơi thở tiếp thì hãy tiếp tục. Chúng ta có một phút để trở về với chính mình. Cảm ơn đại chúng. Quý vị có an trú được không? Chút xíu thôi, vài giây chắc được mà. Quý vị hãy siêng năng thực tập. Mỗi ngày nên bỏ ra vài lần. Mỗi lần mình có thể tập 10-15 phút. Còn giỏi nữa mình có thể tập 20 phút hay là nửa giờ, để xây dựng cho mình một kỹ năng, một thói quen quay về với chính mình. Điều quan trọng là làm sao quý vị có một cái khả năng rất là tuyệt vời, búng một cái chốc là tâm nó trở về với thần nhí lập tức. Giống như là mình huấn luyện một con khỉ, mình ra lệnh là nó phải nghe mình liền. Bây giờ quý vị phải làm chủ tâm của mình, chứ không có đối thừa. Tại người đó nói tôi câu nói đó, cho nên tôi phải nói câu nói này. Tại người đó chọc tôi giận mà, cho nên là tôi phải giận. Tại vì người đó khó chịu mà, làm sao mà tôi dễ thương được. Cái đó là mình vẫn còn đặt tâm mình ở ngoài. Đức Phật nói con đường thoát khổ duy nhất chỉ có một con đường, đó là quay vào bên trong, trở về lo giải quyết phần của mình đi, dọn dẹp rác rến phiền não đi. Khi mình không có bất cứ một rác rến phiền não nào hết, không có ai làm mình buồn được, không ai làm mình giận được, không ai làm mình khổ được. Quý vị thử thời đang ngồi thở vào thở ra nhỉnh miệng cười như vậy, ai chọc được quý vị chứ? Không lẽ cả đời mình có ngày mình cứ ngồi nhỉnh miệng cười rồi thở vào thở ra? Chắc là mình cũng phải đi làm, mình cũng phải tiếp xúc, mình cũng phải giải quyết nhiều vấn đề phải không quý vị? Nhưng mà trước khi mình có thể làm tất cả những công việc đó một cách không có phiền não, thì Đức Phật nói phải khôn ngoan thực tập một cái nơi nào đó ít có bị chọc phá, ít có bị quấy rầy, dễ thực tập nhất. Mà nơi dễ thực tập nhất đó là trung tâm thiền, thiền viện, nơi những vị họ dành cả đời họ để thực tập những cái bài thực tập như vậy. Họ có rất nhiều kinh nghiệm, họ có rất nhiều năng lượng để chia sẻ cho mình. Nơi đó có rất nhiều người bạn đồng tu cùng thực tập với mình. Để rồi sau vài khóa như vậy, về nhà quý vị bắt đầu có một cái chương trình thực tập riêng cho chính mình. Và cứ thực tập đều đặn như vậy một thời gian sau, quý vị sẽ thấy mình có một cái khả năng rất là bất ngờ, đó là đưa tâm trở về với thân một phát một là nó về liền. Mà nó về rồi mà nó còn chịu ở lại nữa. Cái nhiều khi mình dùng ý chí đó, để mình đừng có nghĩ tới đối tượng đó nữa, nhưng mà được vài giây thôi, hoặc là vài đôi ba phút là nhờ chiêu thức lên coi game show đó, quên người ấy đi, tắt game show xong 12 giờ khuya mà vẫn nhớ tới hắn. Kẻ đã làm cho mình đau khổ. Cách đó không xong quý vị, và mình đã xài mấy chục năm nay rồi. Thì bây giờ nếu mà mình tin tưởng vào những phương pháp thực tập do Đức Phật chia sẻ, thì mình hãy thử. Và Đức Phật gọi phương pháp này là phương pháp tạm thời, phương pháp chuyển cơn, chứ đó chưa phải là phương pháp rốt ráo nhất để có thể diệt trừ được phiền não. Nhưng mà ít nhất quý vị có được một khả năng rằng là muốn không nghĩ tới người đó là không nghĩ tới người đó. Cái đối tượng mà mình cho rằng họ làm cho mình khổ, hoặc là không nhớ tới sự kiện, sự việc đau lòng đó nữa, không nhớ tới những điều tồi tệ đã xảy ra nữa. Đức Phật nói rằng là chúng ta có một cái thói quen xấu kinh khủng, đó là khi có một điều bất như ý, một điều tồi tệ xảy ra, thì tâm chúng ta lập tức chú ý ngay, bám chặt vào cái đối tượng hay là sự kiện, sự việc đó, và nó quên hẳn đi tất cả những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Trước khi sự kiện, sự việc bất như ý xảy ra, thì chúng ta biết, chúng ta ý thức và chúng ta thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Mình có những điều kiện hạnh phúc nào? À, mình có người thân yêu bên cạnh, mình có công việc ổn định, mình có một kiến thức đầy đủ để có thể tiếp xúc được với thế giới xung quanh, mình có thân thể lành lặn, mình có trái tim nhân ái, mình có lòng bao dung, mình có tất cả những mối quan hệ tốt đẹp và mình đã làm được bao nhiêu việc tốt đẹp trong cuộc đời này. Nếu mà ngồi kể ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thì ôi thôi nhiều không thể đếm hết được. Tuy nhiên khi có một điều bất như ý, một điều trái nghịch xảy ra thì mình lập tức chú ý ngay vào điều đó, tính lấy điều đó và bám chặt vào điều đó, và chúng ta có một niềm tin rằng chỉ khi nào chúng ta dẹp được, loại trừ được, tẩy chay được những cái điều bất như ý đó thì chúng ta mới có hạnh phúc. Có người mình nó kỳ cục như vậy, chứ đáng lẽ ra những cái điều bất như ý xảy ra thì để nó đó đi, từ từ giải quyết, mình cứ hưởng những điều kiện hạnh phúc mình đang có đi. Hoặc là sân hận, vừa tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, vừa giải quyết những khó khăn. Nhưng mà chúng ta thường không làm được như vậy. Chúng ta chỉ chúi mũi vào giải quyết khó khăn, kiệt sức rồi mà vẫn cứ chúi mũi vào và bỏ quên những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thậm chí chúng ta tưởng là chúng ta không có cái gì để hạnh phúc. Cuộc đời chỉ toàn là khổ đau, chỉ mới có một vài khó khăn mà cho rằng cuộc đời toàn là khổ đau. Nhưng mà nếu bình tĩnh lại, định tâm lại, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Thì vậy cho nên là Đức Phật nói khó khăn nếu mà giải quyết được thì cứ giải quyết, còn nếu chưa giải quyết được á thì để đó, hãy chuyển qua kênh khác. Tức là mình đang ở trong một cái kênh rất là khổ, bị khổ đau nó nhấn chìm, bị phiền não nhấn chìm. Bây giờ mình có thể chuyển qua kênh khác được không? Được, quý vị hãy làm thử. Đó là đưa tâm trở về một đề mục, một đối tượng nào đó trong hiện tại, cụ thể là thân thể của chúng ta, an trú trên thân, an trú trên hơi thở. Mặc dù quý vị là những người mới hành thiền, chỉ làm được chừng 5-3 phút thôi, thì 5-3 phút đó là 5-3 phút đỡ khổ. 5-3 phút đó mình không tiếp tay với giặc phiền não. 5-3 phút đó là mình bỏ đói phiền não. 5-3 phút đó là mình lấy đi cơ hội để phiền não nó phát triển. Điều đó chẳng phải tuyệt vời rất nhiều so với những người không biết cách thoát. Nếu quý vị quan sát kỹ, xung quanh chúng ta có rất nhiều người không biết cách thoát khỏi phiền não. Mỗi khi phiền não thao túng lấy họ thì họ chỉ lao vào rượu chè, thuốc lá, rồi đi vào club, rồi bar, rồi đi lên internet, rồi đi shopping, rồi đi nấu ăn, hay là đi tìm người khác để chuyện trò. Họ không tự giải quyết được. Nếu quý vị có mặt ở đây, hoặc là quý vị nào đã từng biết tới thiền, những phương pháp thực tập rất là thực tế của đạo Phật, coi như là quý vị may mắn, quý vị biết cách thoát được. Mặc dầu là nhiều khi mình nhảy qua bờ bên kia rồi mà mình còn tiếc, mình nhảy trở lại bờ bên này. Nói theo Bát Nhã Tâm Kinh đó là Gate Gate Baragate Barasam Gate Bodhisattva. Tiếng Anh Việt là Y-đế, Ba La Y-đế, Ba La Tăng Y-đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Đó có nghĩa là qua bờ bên kia đi, qua bờ bên kia đi, hãy qua bờ bên kia đi. Bờ bên này là bờ của phiền não, của khổ đau. Bờ bên kia là bờ của hết phiền não, hết khổ đau, của tự do và hạnh phúc. Muốn qua không? Vấn đề là có muốn qua hay không? Nhiều khi không chịu qua, cứ ở bên này cự nữ suốt. Phải nói cho hắn biết cái đã. Phải giải quyết đâu ra đó, cho ai đúng ai sai cái đã. Mà nếu quý vị nói dạ bây giờ còn muốn qua, làm sao qua? Thở đi, trở về an trú nơi thân đi. Hơi thở là con thuyền, trở về an trú nơi thân là con thuyền để đưa quý vị từ bờ bên này qua tới bờ bên kia. Với điều kiện quý vị phải tin tưởng con thuyền đó, nó có thể chuyên chở được quý vị. Mà muốn làm được điều này, trước khi nổi cơn giận, trước khi nổi cơn tâm bành lục tật thì phải tập trước, tập cho thuần thục, tập cho nhuần nhuyễn, để khi hô biết con thuyền đâu thì con thuyền nó mới xuất hiện liền, và mình ngồi lên đó nó chở mình đi qua bờ bên kia. Chứ còn không có chịu luyện tập trước, không có chịu ngồi thiền, không có chịu thường trực đưa tâm trở về với thân, cũng chưa từng làm quen với hơi thở, ngồi đó mà thở rồn rồn thì tâm nó cũng không chịu đậu vào. Quý vị thấy không? những lúc bình thường mà chưa xảy ra biến cố gì hết, chưa có cảm xúc á, mà mình giữ cái tâm trên hơi thở gần chết mà nó cứ kiếm chuyện nó chạy đi, phải không? Mà bây giờ đang trong cơn cảm xúc dầu sôi lửa bỏng mà mình kêu hơi thở đâu, chở tôi qua bờ bên kia đi, thì hơi thở dù có xuất hiện thì mình cũng không lên được. Tại vì sao? Phiền não nó mạnh lắm, dữ lắm, nó nóng hổi, nó có thể đốt cháy tâm can mình, cho nên là nó đâu có cho mình leo lên con thuyền đó đâu. Cho nên vấn đề nhiều khi không phải là mình không có con đường, vấn đề nhiều khi không phải là mình không có phương pháp luyện tập, vấn đề là mình chưa sẵn sàng, chưa có quyết tâm luyện tập, chưa có luyện tập tới nơi tới chốn cho có bài bản, cho nhuần nhuyễn, cho trở thành một thói quen. Khi nào quý vị có được thói quen thường trực sống trong hiện tại, tức là thỉnh thoảng đôi khi cũng có liên tiếp quá khứ, cũng có nghĩ tưởng tương lai, nhưng mà thường xuyên là sống trong hiện tại, đi biết đi, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, thở biết thở, nhìn cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì đều biết hết á, thì rất ít khi phiền não có thể tung mạnh hay là có mặt ở trong quý vị. Mà Đức Phật nói đây chỉ là phương pháp tạm thời thôi đó, mà khả năng của nó lớn như vậy đó. Tức là từ một cái tâm đang sống trong phiền não, quý vị có thể bật qua một cái gen khác không phiền não bằng cách là trở về phát triển chánh niệm. Chánh niệm trên thân, chánh niệm trên hơi thở. Phương pháp mà có thể triệt hạ được phiền não, chuyển hóa được phiền não, Đức Phật cũng giới thiệu cho chúng ta trong phép tứ niệm xứ, đó là phương pháp quán tâm, quan sát tâm. Phương pháp này rất khó, tại vì nó mang giá trị lớn quá thì nó phải khó thôi. Quý vị nhìn kỹ, những cái thứ nó có giá trị không bao giờ dễ dàng đạt được, quý vị phải khổ luyện. Ngay cả khi quý vị muốn có được cái khả năng là tạm thời ngưng phiền não mà quý vị làm được, đó là điều tuyệt diệu vô cùng, tuyệt diệu vô cùng. Quý vị đang rất là căng thẳng, bỗng dưng chuyển qua một cái kênh bình an, đang rất là hồi hộp sợ hãi, chuyển qua cái kênh nhẹ nhàng thư thái. Sao làm được hay vậy? Tại vì có rất nhiều người làm không được, nhưng mà quý vị luyện tập sao quý vị làm được rất là dễ dàng. Thì cái việc mà mình muốn dọn dẹp sạch sẽ những cái rác rến phiền não thâm căn cố đế của mình, cái chuyện làm cả đời, và chúng ta phải quyết tâm mãnh liệt, phải chuyên cần lắm, phải xây dựng chánh niệm liên tục thì mới có cái hy vọng đó. Khi quý vị học cách quán thân, quan sát về thân, thì phiền não nó tạm thời lui xuống thôi nhé, chứ nó chưa có chuyển hóa được, nó không có cơ hội để phát triển, nó có thể yếu đi nhưng nó không hề mất, nó vẫn còn ở trong đó, đợi đúng dịp, đúng lúc, đúng hoàn cảnh thì nó sẽ bộc phát. Nhất là khi chánh niệm của quý vị lỏng lẻo, sự thực tập yếu ớt, hoặc là quý vị bỏ rơi sự thực tập, không thực tập nữa, thì chánh niệm sẽ trỗi dậy. Vậy thì Đức Phật đưa ra thêm những cái bài thực tập sâu sắc hơn. Ở đây tôi xin nói tắt qua bài quán thọ và tôi nói thẳng vào bài quán tâm. Bài quán tâm là một bài thực tập nhìn thẳng vào tâm, nhìn thẳng vào phiền não. Quý vị sẽ học cách phát hiện phiền não của mình ở mọi lúc, mọi nơi. Nó luôn đi theo mỗi lời nói, nó luôn đi theo mỗi hành động, dù là thô hay là tế. Chúng ta sống với phiền não nhiều lắm mà chúng ta ít biết nó thôi. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu có chánh niệm, bắt đầu quan sát được từng hành vi cử chỉ của mình, và từ đó quý vị sẽ có được một khả năng đặc biệt nữa, đó là thấy được thái độ của mình đi theo mỗi hành vi của mình. Ấy vậy nên là khi thiền sinh đến trung tâm của tôi thực tập thiền ấy, thì tôi thường trao cho quý vị đó ba câu thần chú. Câu thần chú đầu tiên đó là: ta đang làm cái gì đây? Hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Câu thần chú thứ hai đó là: đối tượng nó như thế nào? Đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay là công việc ta đang làm như thế nào? Đây là bài quán thân, hay là quan sát thân. Tức là đầu tiên là chúng ta tập nhận diện các đối tượng mà mình đang tiếp xúc, và đặc biệt là thân thể. Nhưng mà câu tình chú thứ ba là cái câu rất quan trọng, câu khó nhất, nhưng mà cũng chính là cái câu để chúng ta thăm dò được phiền não và chuyển hóa được phiền não. Đó là ta đang làm công việc này với một thái độ như thế nào? Ta đang tiếp xúc với đối tượng này với một thái độ như thế nào? Bây giờ ví dụ cụ thể luôn, quý vị đang nghe tôi chia sẻ pháp thoại với một tâm trạng như thế nào? Buồn ngủ, chán quá, kết thúc lẹ đi ông. Hay là cảm thấy dễ chịu, thoải mái, nghe thấm sâu vào lòng và cảm thấy hân hoan, hoan hỉ. Chắc chắn nó phải có ở một trạng thái nào đó. Một là tích cực, hai là tiêu cực. Nhưng mà khi mình quan sát vào tâm á, Đức Phật đưa ra một cái bí quyết, đó là hãy chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua tâm của mình, dù nó là cái gì. Ví dụ quý vị nhìn vào tâm mình, thấy mình đang chán, đang buồn ngủ, đang thất vọng, thì ghi nhận tôi đang có trạng thái đó, không sao hết. Ví dụ quý vị đang hân hoan, đang hoan hỉ, đang vui tươi, đang thấy ấm lòng, ấm phổi, thì ghi nhận là tôi đang có trạng thái đó. Khi chúng ta hành thiện không có nghĩa là chúng ta cố gắng làm cho mình trở nên thánh thiện, trở nên thiện lành. Chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ đạt được như vậy, nhưng ngay lúc này thì không thể. Nếu có thì cũng chỉ là tưởng tượng. Tại vì mình đang phiền não mà sao mình tưởng tượng mình không có phiền não được. Mình đang giận, làm sao tưởng tượng là mình đang không giận được. Cái hay của thiền tập là hãy ghi nhận một cách trung thực cái gì nó đang diễn ra ở trong tâm, là mình đang hành thiền rồi đó. Hành thiền một cách rất là đúng đắn. Cái này gọi là thái độ hành thiền đúng đắn. Tôi ghi nhận khi tôi nói chuyện với mẹ tôi có một thái độ bất chính mới vừa xuất hiện hoặc là đang xuất hiện. Tôi ghi nhận tôi đang nói chuyện với khách hàng có một thái độ khinh thường, nói cho nhanh, cho xong rồi chấm dứt. Tôi ghi nhận khi tôi đang nói chuyện với sếp, tôi có thái độ sợ sệt, tôi có thái độ kính trọng quá mức, có thái độ hoặc là qua mặt cái người đang nói chuyện với mình. Tất cả mọi hành động chúng ta, mọi lời nói chúng ta đều kèm theo thái độ, quý vị. Nó ẩn nấp sau đó hết. Ít khi nào mà không có thái độ gì cả. Một là thái độ tích cực, hai là thái độ tiêu cực. Quý vị chỉ có thể đạt tới một trình độ là không có thái độ tham, không có thái độ sân, khi quý vị đạt tới một mức chánh niệm thuần thục. Khi chánh niệm thuần thục thì mình vượt ra khỏi tất cả những thái độ đó. Còn nếu mà mình vẫn còn phiền não thì chắc chắn một là có tâm tham tham dự, hai là có tâm sân tham dự. Đây chính là cơ hội để mình nhận diện phiền não. Nói dễ dàng hơn đó là mỗi khi quý vị tiếp xúc với ai, làm cái gì, quý vị hãy kiểm tra xem tâm của mình tại thời điểm đó như thế nào. Một là nó vọng động, tức là nó suy nghĩ lung tung bay hết. Hai là nó có cảm xúc. Cảm xúc là gì? Là một thái độ thích một cái gì đó hoặc là không thích một cái gì đó. Hoặc là chúng ta chia thành hai nhóm. Một là mình đang có một thái độ tích cực. Hai là mình đang có thái độ tiêu cực. Chắc chắn phải có thái độ gì đó. Vậy thì công việc của người hành thiền là gì? Hãy quan sát tâm mình đi. Không chỉ quan sát về thân, không chỉ học cách quan sát bước chân, động thái cử chỉ, hơi thở, mà chúng ta còn học cách quan sát tâm. Đầu tiên là thăm dò, nhận diện xem cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của mình vậy. Có phiền não, ghi nhận là có phiền não. Không phiền não thì ghi nhận là không phiền não. Cái vấn đề là học cách ghi nhận một cách chính xác, trung thực cái gì nó đang diễn ra. Cái đó rất là khó. Mà tin vui cho quý vị là chúng ta không cần phải chiến đấu với phiền não, không cần phải đoạn trừ phiền não, không cần phải y chéo gì với phiền não hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta rằng chỉ cần có mặt ở đó, tỉnh táo, quan sát, đừng bỏ thêm thái độ gì vào, đừng tránh đối, đừng lên án, đừng buộc tội, đừng đàn áp phiền não, thì phiền não sẽ bị một năng lực rất là mạnh, đó là chánh niệm, soi rọi tới, ôm lấy nó, và nó không còn cơ hội để vùng vẫy, để phát triển. Nó đành phải tàn tạ, héo hon và tan biến đi. Và cứ mỗi lần phiền não xuất hiện, chúng ta lại kịp thời nhận diện, quan sát với một năng lực rất mạnh, thì phiền não lại rút lui, và cứ như vậy phiền não sẽ không còn cơ hội để phát triển được nữa, phiền não sẽ tan biến. Đức Phật nói phiền não thật ra là không có thật, cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà tận. Vô minh là si, tâm si, và trong tâm si nó có luôn tâm tham và tâm sân, nó không có thật, nó chỉ là kết quả của sự vận hành sai lệch của năm uẩn sắc thọ tưởng hành và thức. Bây giờ chúng ta tạo ra một chất liệu mới, chánh niệm, chất liệu này sẽ lên đường để điều chỉnh năm uẩn trở lại, khiến năm uẩn hoạt động điều hòa trở lại đúng với chỉnh thể, hòa hợp với đất trời, thì phiền não không sinh khởi được nữa. Cho nên phiền não chỉ là một hiện tượng, chúng ta đừng đồng nhất với phiền não, đừng cho rằng cơn giận đó là của tôi, nỗi sợ hãi đó của tôi, cơn ghen đó là của tôi, chứ nó của ai? Thì nó của mình thiệt, thì tạm thời nhận là của mình, tạm thời thôi, chứ không thể đổi thừa của người khác được. Ít nhất là mình không đổi thừa cơn giận này là do người khác đem bỏ vào ha, cơn giận này là của mình. Nhưng mà khi mình thực tập sâu với quý vị, mình sẽ thấy rằng cơn giận không có thật. Nó chỉ sản sinh ra khi mình thất niệm, khi mình để tâm mình lang thang, đi tìm cầu cái gì đó bên ngoài. Mình cầu mong đối tượng phải công nhận, phải kính trọng, phải để phục mình, phải quan tâm, phải yêu thương mình. Và khi họ không làm như vậy, cho nên là mình giận. Khi mình thu cái tâm mình lại, mình không mong cầu nữa, mình chỉ an trú thôi, an trú trên hơi thở, an trú ở trên thân, an trú trên những cảnh vật màu nhiệm xung quanh, thì cơn giận không còn cơ hội để bộc phát nữa. Tham sân si là bản năng tự nhiên của con người, nhưng nó chỉ trở thành một năng lượng, trở thành một thói quen, trở thành phiền não khi chúng ta cho phép nó. Khi nào chúng ta cho phép nó? Khi chúng ta không sống trong tỉnh thức, không sống trong chánh niệm. Vậy thì chốt lại, con đường để vượt thoát khổ đau, để vượt thoát được phiền não, là con đường quay trở về với chính mình. Con đường này gian nan lắm, chúng ta phải sử dụng tới hai từ khổ luyện. Chứ còn tu chơi chơi, tu nghệ sĩ, tu bữa đực bữa cái, tu bữa có bữa không, thì chắc chắn giờ phút đó phiền não vẫn còn ngự trị. Thì đừng hỏi sao cuộc đời này có quá nhiều khổ luyện quá. Dù là quý vị chưa có cơ hội để thực tập tinh duyên, chưa có nhiều phẩm chất chánh niệm, nhưng ít ra quý vị có được một chánh kiến. Thứ nhất, khổ đau không phải do hoàn cảnh hay do con người tạo ra, mà do tham sân si của chính chúng ta tạo ra. Đó là chánh kiến thứ nhất. Chánh kiến thứ hai, con đường để vượt thoát phiền não không thể do một vị thần linh nào, không phải do một vị thượng đế hay do một bậc thánh nào có thể can thiệp được. Tất cả những đối tượng đó đều ở bên ngoài. Đức Phật nói tất cả những thứ bên ngoài không bao giờ có thể thoa dịu, chữa trị được những vết thương của tâm hồn. Liệu pháp chữa trị những vết thương trong tâm hồn cũng phải từ trong tâm hồn. Cái thứ có sẵn trong tâm hồn là chánh niệm. Chánh niệm sẽ bước ra và được chúng ta nâng niu, giữ gìn, nuôi dưỡng để trở thành một phần của sự sống. Sống trong tỉnh thức, sống trong chánh niệm, để chúng ta thường trực có mặt. Khi chánh niệm thường trực có mặt thì phiền não ít khi có mặt. Chúng ta nói ít khi có mặt thôi. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học những cái bài thực tập sâu sắc hơn đó là thường trực quan sát tâm, quan sát thái độ phản ứng của mình, để rồi chúng ta kịp thời nhận diện phiền não có mặt và quay vào để chữa trị. Nói chung, khi mình khổ, khi mình đau, thì đừng tìm đối tượng nào ở bên ngoài để giải quyết cả. Hãy tìm cho mình một cái góc yên tĩnh để đi thiền hành, để ngồi thiền, hoặc tệ nhất là nằm xuống để làm thiền nằm, thiền buông thư. Nhiều khi khổ quá đi không nổi nữa, ngồi cũng không nổi nữa, chỉ có nằm thôi. Thì thay vì mình nằm co như con tôm để nghe bản nhạc của Chế Linh hay là Trường Vũ, thì bây giờ mình nằm thẳng người ra, nghe sư Minh Niệm làm thiền buông thư, rồi quan sát từng bộ phận trên cơ thể nè, chú ý vào mắt nè, chú ý vào môi nè, chú ý sự phòng xe, tâm mình nó có nơi nương tựa an lành nè. Quý vị phải biết khôn ngoan, đặt tâm mình đúng chỗ. Chứ còn nếu đặt tâm mình nhầm chỗ, mình đi theo thói quen mỗi lần buồn là cứ lên YouTube, đi coi game show, rồi đi chuyện trò, thì khổ đau nó sẽ càng lớn rộng thêm. Bây giờ mình tập cho mình thói quen mới, mỗi khi buồn khổ, mỗi khi đau nhức, hãy quay trở về an trú ở trên thân, an trú trên hơi thở, ít nhất là chúng ta an trú được trên thân thể của mình, tự mình chữa lành lấy vết thương của mình. Và niềm chánh kiến sau cùng xin nhắc quý vị đó là chỉ có mình nó có thể tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Chỉ có mình mới làm cho mình hết khổ đau, hay nói một cách khác, chỉ có mình mới làm cho mình có hạnh phúc bền vững được. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị có câu hỏi gì xin đưa tay mời. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn thầy tác giả của quyển sách Hiểu Về Trái Tim. Con cũng nghe rất nhiều YouTube của thầy và sau khi nghe cũng sâu chuỗi lại để có một cái kiến thức. Và hồi Tết này con làm kế hoạch cá nhân thì cũng đặt vào cái lịch của mình là từ 7 đến 10 ngày sẽ tham gia cái trung tâm huấn luyện thiền của năm nay. Thì cũng xin thầy có một cái dự kiến là khoảng thời gian nào thì thầy có thể có mở một cái khóa ở Việt Nam để con có cái cơ hội để tham gia được trực tiếp học cùng thầy và cùng toàn thể. Xin cảm ơn. Đây là câu hỏi đau lòng nhất. Giờ vẫn còn tu bụi. Thật ra cô không đến nỗi đi đáp như vậy. Là hiện tại là sư cùng với một số các anh chị đang tiến hành xây dựng một trung tâm thiền ở Bình Dương, gần ở đây thôi. Còn bao lâu thì chưa biết, chắc chắn quý vị sẽ được biết tin khi mà nó đã xong rồi. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Dạ thầy, con cũng con tự tập thiền cũng 10 năm rồi. Gần đây thì con nghe pháp của thầy, con tự quán tâm. Thì vừa rồi cũng có một số chuyện đó thầy, nó xảy ra thì nó mất ra một quán tâm, con thấy tim con đau đau kinh khủng. Rồi con quán 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần thì con thấy nó giảm đi từ từ giống như thầy nói. Nhưng mà thưa thầy, con hỏi, tại vì khi con quán lần thứ 10 á thì là con thấy nó không còn đau nữa, nhưng mà cái chuyện đó thì nó vẫn xuất hiện trong đầu con. Như vậy thì con hỏi là con có cần quán thêm cái vấn đề đó không thầy? Khi bạn đang nói chuyện với sư, bạn có quán tâm không? Dạ có. Thấy đang hồi hộp quá. Tại vì con rất vui, tại vì lúc trước giờ là con nghe pháp của thầy rất là nhiều. Không sao, mình hồi hộp thì mình cứ ghi nhận là mình đang hồi hộp. Chứ không thể nào mà đang hồi hộp mà ráng không hồi hộp được. Nhưng mà khi mà mình quan sát vào sự hồi hộp đó thì nó sẽ lắng dịu xuống. Sẵn đây thì sư chỉ luôn cái bài thực tập là tại vì mình chú ý vào đối tượng kia quá là sư thích. Mình chú ý vào cái đối tượng đó quá, mình quan trọng họ quá, cho nên mình đánh mất cái sự vững chãi ở bên trong. Còn khi nào mình thấy ông sư Bình Điện cũng giống như cục gỗ thôi, hay là một người bình thường thôi, đừng có đề cao quá đó. Nghĩa là mình đang giữ được cái phần hồn của mình, mình đang rất là vững chãi, mình ưu tiên cho hơi thở, ưu tiên cho sự thả lỏng, ưu tiên cho chánh niệm. Còn các đối tượng là phần phụ thôi, thì sự thực tập mình đã bắt đầu khá rồi đó. Tức là khá tới mức là dù đối tượng bên kia là thánh đi chăng nữa thì nó vẫn là nhỏ hơn cái phần ở trong lòng của mình. Vì vậy cho nên mỗi ngày mình phải chú ý thêm cái cách mình đang tiếp xử với một đối tượng á, để mình dành mọi ưu tiên cho mình nhiều hơn. Dù đối tượng đó như thế nào thì sự bình tĩnh, sự thư thái vẫn là quan trọng nhất. Tại đây thì sư chỉ luôn. Còn khi mà mình quan sát những cái đau của mình á, mình không thể nào đếm 3 lần hay là 10 lần được. Có những đối tượng nó nặng lắm, nhất là trong lòng mình có vết thương, mà cái đối tượng đó chính là đối tượng đem lại cái vết thương ấy cho mình, hoặc là đối tượng đó chạm vào vết thương của mình, thì cái đau đó không phải là cái đau bình thường. Thì chúng ta không thể dùng con số để xác định là bao nhiêu lần mình quán mới xong và cho cái tình trạng đó, mà đôi khi mình phải quán quan sát nó nhiều ngày trở lên đó, thì cái độ khổ niềm đau nó mới tan biến được. Cái này nó tùy thuộc vào cái công phu của mình tại thời điểm đó. Nếu chánh niệm của mình lúc đó mạnh mà cái vết thương nó ít á, thì mình quan sát chừng vài lần hoặc là vài phút là nó tan biến đi. Còn nếu chánh niệm của mình lúc đó nó không đủ mạnh mà đối tượng gây tổn thương cho mình á, thì quá lớn, cái sự kiện xảy ra quá tồi tệ, thì dĩ nhiên là sự quan sát của mình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thành ra không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Ngay cả khi cũng là đứa con của bạn, ví dụ nó cũng nghịch phá như vậy, nhưng mà có những lúc bạn quan sát tâm của bạn rất là dễ dàng, nhưng có lúc rất là khó khăn, cũng là đối tượng đó. Vậy thì vấn đề không phải là tại đối tượng, vấn đề là tại vì cái năng lực tu tập của chúng ta ở mỗi thời điểm là khác nhau, cho nên chúng ta phải ghi nhận điều đó. Nhưng mà cũng không sao, bạn cứ ghi nhận là tại thời điểm này mình phản ứng hơi tệ, mình quan sát hơi chậm, mình nhận diện phiền não hơi chậm, và mình đã phản ứng ra bên ngoài lời nói và hành động luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, mình đã nhận diện được là cũng may lắm rồi, và tiếp tục quay về nhận diện. Đến khi nào không còn nhận diện, không còn quan sát được nữa thì thôi, hoặc là bạn lỡ bận quá thì thôi, đành phải gác cái chuyện quan sát tâm trở lại. Dạ, chỉ là Phật, tức là có tới khi con quán tới đối tượng đó thôi là con không thấy cái gì nữa, tức là con không còn thấy buồn, không còn thấy một bóng đèn nào nữa này, thì là con, nếu là con hỏi thì là như thế thì con có cần quán nữa không ạ? Ủa, quán gì nữa? Mình phải hiểu mục đích của cái sự quan sát tâm là gì. Là để cho phiền não không chế ngự, để cho sự yên bình, sự thảnh thơi nó xuất hiện. Mà phiền não nó đi rồi thì có gì nữa nó mà quán. Tuy nhiên là vẫn quan sát tâm đang không có phiền não. Ghi nhận điều đó. Cảm ơn. Xin thưa thầy, trong những cái lúc mà con ngồi tĩnh tâm thì con biết như thế nào để mà điều khiển được cái sự mà vọng tưởng trong tâm của con. Nhưng mà trong những cách mà cái đứng mà ngồi thì tâm con thường xuyên vô ký, và có những cái vọng tưởng cũng không làm chủ được. Nhưng sau khi một cái thời gian con coi trong những cái mạng của thầy thì con chặt chẽ hơn, và con dùng những cái hơi thở ra vào, thì từ đó cái tâm con nó được chánh niệm hơn. Nhưng một cái thời gian sau thì con làm, thì nói chung là cái vô ký thì nó thường xuyên, nếu con không có quay về với hơi thở thì sau này thì con thấy có một cái sự an lạc trong tâm nếu con quay về hơi thở. Nhưng mà mấy lúc gần đây tự nhiên trong tâm con nó nổi ra một cái niệm, thì tự cái vọng tưởng của con nói rằng nếu mình còn sống đây thì còn lệ thuộc ở thân, thì còn có hơi thở để mà tu. Nhưng mà nếu mất thân rồi không còn hơi thở thì làm sao có trách nhiệm đây? Xin thưa thầy giải thích cho con cái gì tự động đó, cái xuất hiện mà những gì đây con cũng không biết như thế nào. Con xin cảm ơn. Cô lặp lại câu hỏi là nếu mình còn thân này thì còn hơi thở để mà tu, còn mất thân này không còn hơi thở thì lấy gì mà tu á? Thì đâu cần tu nữa. Sao tôi còn đứng đó? Nói như vậy chứ nhiều người cũng còn ấm ức lắm. Thật ra đây là câu hỏi rất là lớn, đề tài rất là lớn. Cái gì sau khi chết chẳng hạn? Dạ. Sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào? Chắc là hôm nào mình sẽ tổ chức một buổi pháp hội nữa. Dạ. Nói về đề tài này. À, tuy nhiên là ngang qua đây thì sư chỉ trả lời với cô ấy, là chúng ta chỉ tính về phút hiện tại thôi. Dạ. Và hiện tại chúng ta như thế nào thì tương lai sẽ đồng tính chất như thế ấy. Lo cái nhân thì cái quả nó sẽ đi theo như vậy, không cần quan trọng cái quả nó sẽ như thế nào. Vậy thì trong giây phút hiện tại, nếu mình giữ được sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm liên tục, phát khởi tâm lành, nói lời lành, hành động lành, thì cái quả nó sẽ lành. Và ngược lại, nếu mà mình sống thường trực trong phiền não, trong thất niệm, rồi lời nói hành động theo năng lượng bất thiện, thì dĩ nhiên kết quả nó sẽ xấu tệ. Vậy cho nên cái mình chỉ có thể nắm bắt được là giây phút này thôi. Cho nên hãy sống trọn vẹn với giây phút này, làm tốt nhất có thể trong giây phút này, còn chuyện gì xảy ra trong tương lai đừng quan tâm. Và Đức Phật cũng đã từng nói rằng là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là đây. Chúng ta chỉ có thể đạt được tuệ giác cũng giây phút này thôi, không thể đạt được tuệ giác bởi tương lai được. Tuệ giác có thể đến bất cứ lúc nào nếu chúng ta nắm chắc hiện tại, sống 100% với hiện tại, không mãi mãi nghĩ tới quá khứ và tương lai, thì tuệ giác mà còn nắm được huống chi mà vượt thoát được phiền não. Tuệ giác là thứ lớn hơn phiền não rất nhiều, và thật ra thì sau khi thoát được phiền não thì chúng ta sẽ có được tuệ giác. Tất cả chỉ có thể xảy ra trong hiện tại thôi, thành ra tập trung lo cái hiện tại thôi. Cảm ơn cô. Xin mời bạn ngồi giữa, bạn cứ đứng lên. Nay thấy đại chúng đông mà ngồi ngoài sân, tôi nhớ đến hát cái miếng quê. Dạ, kính thưa sư, con là một người không có biết gì về Phật pháp cho đến khi con được học quyển Chỉ Về Cái Tên của sư. À, trước khi con học quyển đó là một lần con đi công tác về, thì trên xe thì người tài xế bật cái DVD có cái bài ghi âm về cái quyển sách của sư, và con bắt đầu tìm hiểu, thì con bắt đầu nghe. Rồi con đọc quyển sách của sư, con tìm hiểu và tìm gặp đến một số bạn bè của Phật giáo Hồng Kông để con có thể học hỏi thêm kiến thức. Thì con bắt đầu luyện tập thiền ở mức cơ bản giống như thầy sư nói, tìm nơi đương ấu ở thân và hơi thở. Thì con có những kinh nghiệm là khi con có thể con chạy xe thì con quan sát được cơ thể của con, dần thì nhận được nó nhiều hơn. Ví dụ như con khi con đang chạy xe thì con có cảm nhận được trán, mũi hay là những cái mặt tập ở trong cái thanh quản của con, và cái cảm giác nó từ từ nó đi xuống. Thì con cũng không có biết chia sẻ kinh nghiệm đó với ai và như thế nào. Thì con cũng ngồi để tập trung vào hơi thở, thì có khi con cảm nhận là con thấy hơi thở của con, cảm nhận hơi thở tự nhiên á, nó chậm, con thấy nó chậm, nó vi tế lại, nó rất là chậm. Thì con hơi sợ. Thì hôm nay con hỏi sư là nó có vấn đề gì hay không, hoặc là con đang có bị vấn đề gì hay không, rồi con có thể tìm gặp một cái nhóm thiền nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì con đang ở Gò Vấp, thì con có thể đến một nhóm thiền nào đó để con có thể được học hỏi và phát triển hơn được hay không. Con cảm ơn sư. Cảm ơn con. Con cứ đứng yên đó. Tức là bình thường thì hơi thở con không có chậm, nhưng mà khi mà con bắt đầu quan sát, tuy là con cảm nhận đó là hơi thở tự nhiên, nhưng mà thấy nó chậm đi, phải không? Dạ. Thì như vậy là nó có phần điều khiển trong đó rồi đó. Thường thì hơi thở mình nó cứ đi theo tốc độ tự nhiên thôi. Và khi mình có quan sát hay không quan sát thì nó vẫn đi theo tiến trình như vậy. Chỉ có điều là khi mình ngồi yên xuống á, thì nó sẽ chậm hơn phía trước khi mình chạy lăng xăng một chút xíu. Dạ, tại vì con là người làm rất là nhanh, thì con chạy lăng xăng cả ngày nên con thấy lúc nào con cũng nhanh hết. Thì lúc đó con thấy mình rất là chậm. Vậy thì cái chậm này có thể là nó diễn ra theo cái sự quan sát thành công của con. Tuy nhiên là con cảm nhận nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an tĩnh, hay là nó khó thở, nó hổn hển? Dạ, dễ chịu. Như vậy là con đã bắt được hơi thở tự nhiên. Dạ, rất là dễ chịu. À, như vậy thì không sao hết, vẫn cứ tiếp tục. Còn cái nhóm thiền, có rất nhiều nhóm thiền. À, nếu mà muốn nhóm thiền mà sư giới thiệu thì có các anh chị của thiền thân vương đất. Dạ. À, con cố gắng một lát nữa gặp các anh chị có cái hàng chữ ở trên áo, hàng chữ gì cũng không biết nữa. Searching into yourself hay là có gì đâu mà giận gì đó. Các anh chị mặc áo màu xám nâu á, thì các anh chị đó là giống của thiền thân vương đất, con có thể đến sinh hoạt chung với các anh chị. Dạ, rồi cái con hay cảm nhận được những cái thân thể con như vậy thì có phải là cái gì bất thường? À, không có gì bất thường hết. Dạ. À. Dạ, cảm ơn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bạch thầy, con là Hương từ Hà Nội vào, và con thường xuyên nghe các bài của thầy trên YouTube và cũng chia sẻ với các bạn cùng nhóm. Thế là cách đây 3 tuần thì con có gửi email cho thầy và con muốn xin được tham vấn. Và duyên lành hôm nay thì con lại có mặt ở đây cùng với một số chị em bạn hữu, và con rất là mong muốn mạo muội đề xuất là xin thầy dành cho chị em chúng con từ Hà Nội vào khoảng 10 phút, và con cũng có những điều và muốn được hỏi với thầy. Thầy mà vào đây để nghe pháp hỏi hả? Dạ. Ôi trời, duyên lành ạ. Dạ, và không phải chỉ một mình con mà còn có 5-7 người bạn nữa từ Hà Nội vào. Và con cảm thấy rất là biết ơn. Và con xin phép thầy cho được gặp riêng khoảng cuối giờ, khoảng 10 phút với tất cả các chị em. Rồi, được chị. Dạ. Lát gì ở bên ngoài đi rồi. Dạ. Thì sẽ làm. Bạn Sơn là tại vì con cũng có học thiền đó Sơn. Nhưng mà mỗi khi hành thiền con thường hay bị không tâm và bị không cảm. Con muốn nhờ Sơn là một thiền sư, thiền sư có thể hướng dẫn cho con diệt khỏi cái đó hoặc là giảm bớt cái không tâm và cái không cầm. Bạn có dự qua khóa thiền nào chưa? Dạ, con thường học hành thiền ở chùa Vũ Quang, cái cô Linh Như. À, mà là xảy ra trong một ngày hay là? Dạ, hầu như là thường, bởi cứ mỗi khi con không. À, bạn hành thiền có trải vòng khóa nào dài 7 ngày hay là 10 ngày chưa? Dạ không, cứ thường chủ nhật thì cô dạy ở đây. Vậy chắc là bạn nên cho mình một cái cơ hội để tăng tốc. À, thì khi bạn đến một cái khóa 7 ngày, 10 ngày đó, cái quyết tâm bạn nó sẽ khác. Còn nhiều khi mình hành thiền một cái nơi nó quá quen á, hoặc là thời gian nó quá ít á, thì mình hay lặp đi lặp lại cái thói quen trước đây của mình không có thoát ra được. Rồi khi mình đến một không gian mới và thời khóa nghiêm ngặt và đại chúng rất là đông ở đó, buộc mình phải hành thiền liên tục á, thì có thể mình sẽ thoát được cái tình trạng cũ của mình. Tuy nhiên là ngang qua đây thì nếu vị nào có cùng cái tình trạng của bạn thì sư cũng xin giải thích luôn tại sao chúng ta bị hai cái trạng thái. Một được gọi là trạo cử, tức là phóng tâm, cái tâm nó nhảy đi liên tục. Hai gọi là hôn trầm, tức là trạng thái giật giờ chìm vào buồn ngủ. Thì trạo cử là cái tâm phóng dật, cái tâm nó nhảy đi liên tục, thì là tại vì chúng ta ít có hướng nội, chúng ta hướng ngoại nhiều. Những người mà sở hữu cái tâm đầy lo lắng và đầy sợ hãi đó, thì cái tâm nó phóng đi nhiều hơn người bình thường. À, kể cả mọi việc đã được giải quyết xong rồi mà chúng ta vẫn cứ lo lắng đủ điều, cho nên tâm chúng ta cứ như vậy mà nó phóng đi, gọi là cái người không yên tâm. Mọi việc đã ổn rồi mà vẫn chưa yên tâm, thì điều đó có nghĩa là tâm chúng ta đặt ở bên ngoài khá nhiều. Vì vậy cái tần suất quay vào bên trong cần được thực hiện nhiều lần ở trong ngày, hoặc là nhiều lần ở trong tuần, thậm chí là một ngày bạn phải dành ra ít nhất là một giờ đồng hồ để mà dành cho bản thân mình, mà đừng suy nghĩ gì khác, sống trong một trạng thái không suy nghĩ mà chỉ có sự cảm nhận thôi. Mà điều này bạn chỉ có thể làm tốt khi bạn tham dự xong một khóa thiền, bạn mới biết làm thế nào. À, hoặc là trong tuần bạn dành hẳn ra khoảng nửa buổi hoặc là một ngày để dành cho bản thân mình mà không để ý gì tới những chuyện xung quanh. À, nhìn bạn cũng có vẻ như là bạn là người đa đoan á, lo cho nhiều người nhiều thứ lắm phải không? Vậy cho nên là tâm mình làm sao mà nó ổn được. À, mà muốn lo cho mọi người, nhất là người thân của mình một cách có chất lượng, có phẩm chất á, thì người mình nó phải có phẩm chất, phải có chất lượng, phải có bình an, phải có niềm vui hạnh phúc. Thì những gì mình làm ra nó cũng mang những cái năng lượng đó. Vậy cho nên đừng có tiếc bỏ ra nửa ngày trong tuần hay là một ngày trong tuần để bồi dưỡng tâm hồn của mình, cho phép mình một cơ hội là sống an trú trong hiện tại, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, mà bạn phải kiên quyết lắm thì bạn mới có thể thực tập được, chứ bằng không là vào cái thời gian bạn đã quy định nửa buổi hay là một ngày đó thì bạn cũng tiếp tục suy nghĩ, cái tâm trào cử nó vẫn cứ phát triển. Cho nên bạn cần nương tựa vào đoàn thể là vì vậy. Đến một đoàn thể lớn là ai cũng thực tập miên mật, và năng lực của đại chúng khiến bạn dễ dàng an trú trên đề mục hay là trên các đối tượng mà bạn đã chọn, an trú trong hiện tại. Còn đối trị với tâm phóng dở, xin lỗi, tâm hôn trầm á, tâm buồn ngủ giật giờ, khi mình ngồi thiền mình buồn ngủ á, một á là do mình ngồi thiền cạnh cái giờ ăn, sau giờ ăn quá gần, thường mình nên cách khoảng 1.5 tiếng hoặc là 2 tiếng. Thứ hai là do cơ thể mình bị mệt nhoài, ví dụ mình đi làm cả ngày mệt trừ cả người, tối về ngồi thiền thì chắc chắn là sẽ bị buồn ngủ. Thứ ba là cơ thể mình bị bệnh. Thứ tư là do đầu óc mình suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều thì nó cũng có thể rơi vào tình trạng phóng dật, mà nó cũng có thể rơi vào tình trạng hôn trầm, tại vì não bộ mình nó mệt quá. Tới khi mà ngồi xuống được rồi thì nó chỉ muốn ngủ thôi. Ngồi im im đó là nó ngủ à. Giống như là bạn không cho phép nó ngồi yên đó, chỉ nó yên là nó ngủ, tại vì nó cần ngủ quá. Nó thiếu năng lượng quá đó, thì nó ngủ để nó lấy năng lượng lại. Cho nên ngủ được cũng mừng. Nhưng mà ngủ nhiều quá thì thành ra ngồi ngủ chứ không phải ngồi thiền. Cho nên là mình phải lâu lâu ngủ một lần thì được, nhưng mà ngủ liên tục thì không được. Mình phải tìm cách thoát ra khỏi nó. Và cái lý do cuối cùng khi mình ngồi thiền mà ngủ gục là khi mình ngồi thiền mình thiếu sự tinh tấn dẫn mạnh, tức là quyết tâm ngồi thiền. Và hôm nay ngồi là phải tinh tấn, ví dụ như vậy. Phải có một cái quyết tâm trước, và khi ngồi xuống là bám chặt vào hơi thở. Đức Phật nói giống như con ong đi lấy mật hoa vậy, khi phát hiện ra hoa có mật, nó chìa cái vòi vào, nó hút liền, nó không có nhẫn nhơ bay vòng vòng nữa. Tức là ngồi xuống rồi không còn nghĩ cái này nghĩ cái kia nữa, bắt chước nó lại liền, bám chặt vào hơi thở liền, tinh tấn lên, tinh tấn liên tục, bám vào thì mới bay ra là tỉnh được. Chứ còn nếu mà thả rong cái tâm mình đi lang thang đó, mà cộng với cái chuyện ngồi yên yên dịu rồi gió hiu hiu rồi thì đi luôn thôi. Vậy thì để đối trị với trường hợp mà hôn trầm nó không hẳn là ngủ gục không, mà nó còn tình trạng giật giờ hoặc là tình trạng ngồi giống như mà mình lạc vào một cái vùng sương mù lừ đừ, không có biết, không có nhận diện được đối tượng nào hết á, thì trước hết á là mình hít sâu 3 hơi thật là mạnh và thở ra 3 hơi thật là chậm cho cơ thể mình nóng lên để đối trị cơn buồn ngủ. Nếu cách này mà vẫn không có giúp được á thì mình đành sử dụng tới cách là đi tìm đề mục. Ví dụ như mình đi tìm hiểu xem là cơ thể mình bây giờ sao rồi, cơ vai sao, căng thẳng hay thư giãn, gương mặt mình sao, căng thẳng hay thư giãn, cảm thọ mình bây giờ là dễ chịu hay khó chịu, trong tâm mình bây giờ như thế nào, có phiền não nào tham dự, có cảm xúc gì không, để làm chi, để tâm mình nó bắt đầu nó hoạt động trở lại, nó tỉnh trở lại. Tìm hiểu kỹ chi tiết các đề mục. Nếu như cách này cũng không xong nữa thì mình dùng cách khác nó động hơn một chút, đó là mở mắt ra nhìn tới phía trước chừng khoảng 1-2 gang tay. Mình nhìn xuống đất mà đừng có nhìn kỹ. Nếu mà nhìn không kỹ mà cơn buồn ngủ vẫn còn thì buộc phải nhìn kỹ. Nhìn kỹ xem ở dưới con kiến nó bò qua bò lại, rồi nhìn kỹ chút xíu, có cái hòn sỏi, có cái vết sẹo nào đó trên cái nền gỗ hay không, nhìn kỹ nó chút xíu, xem cái vân gỗ chút xíu. Tức là tạm thời đổi đối tượng là hơi thở hay là ở trong tâm chuyển ra các pháp ở bên ngoài, quan sát kỹ vào. Khi mình quan sát kỹ và ghi nhận, tâm mình đã tỉnh ra liền. Nếu cách này cũng không xong, dùng cách khác động hơn nữa, đó là chúng ta dùng hai tay đưa cái đầu tay trái và lỗ tai, và hai tay chúng ta cho lên giữa đầu, thì hai ngón tay giữa sẽ gặp nhau, chỗ này gọi là huyệt bách hồi. Chúng ta ấn ngón tay giữa xuống, xoay 1-2 phút nóng lên cho tỉnh cơn buồn ngủ. Tức là từ chỗ lỗ tai đưa lên đây, và hai bên gặp lại là huyệt bách hồi. Nếu cách này mà cũng không hết cơn buồn ngủ nữa thì làm sao? Tải một cái cát rồi tỉnh ngủ. Bây giờ thôi, đứng lên. Dĩ nhiên nếu mà mình phát triển định tâm á, mình mà cử động là tỉnh nó rớt liền. Nhưng mà mình phải giải phóng cơn buồn ngủ thôi. Cái buồn ngủ rồi thì cũng không có làm gì được. Vì vậy mình phải hy sinh cái phần định tâm, chuyển qua phần niệm tâm, chánh niệm. Quan sát khi mình đứng lên, rồi mình đi thiền hành một chút xíu, 1, 2, 3 phút, 5 phút gì đó, rồi tỉnh ngủ, rồi lại đi thiền hành, quay trở lại, ngồi thiền tiếp, thì đó là giải pháp cuối cùng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Kính thưa thư sư, kính thưa đại chúng, hôm nay con cũng có tư duyên đến đây để con nghe sư thuyết giảng về thiền não. Con xin hỏi sư một câu là thiền não nếu như mà mình buông bỏ, thiền não đó ở ngoài xã hội thì mình có thể buông bỏ được. Nhưng mà nếu cái thiền não đó của gia đình, ví dụ như là cha mẹ hay là chồng hoặc là con, thì cái thiền não nó cứ đeo đó. Con xin hỏi sư là làm sao để buông bỏ được thiền não đó mà để cho không phải bị gọi là vô tâm và thờ ơ. Nếu như gia đình mình mà mình buông bỏ thì cũng như là mình bị nói là mình vô tâm. Thật ra câu hỏi của bạn là vậy nè. Những đối tượng ngoài xã hội làm cho mình có thiền não thì mình có thể tránh né hay là buông bỏ những đối tượng đó được. Còn những đối tượng gần bên mình, những người thân yêu mình sống trong gia đình của mình mà làm cho mình có phiền não thì làm sao mình buông bỏ đối tượng đó được. Có thể là cái bài pháp thoại của sư nó chưa đủ thấm vào bạn thì sư sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Một bà cụ tên là Ratiya thuộc dòng phái Sufi Mật Tông. Một hôm lúc buổi chiều chạng vạng, bà bước ra ngoài đường bà lui hui tìm kiếm cái gì đó. Và trời đã nhá nhem tối rồi, thì nhóm người trong làng tụ tập gần đó mới hỏi nè, bà kiếm cái gì vậy? Trời tối rồi mà, con đường thì lớn, trời thì tối, mà bà tìm kiếm cái gì, sao bà tìm kiếm được? Thì bà Rapida mới trả lời là tôi tìm cái kiếm. Thì nhóm người đó mới nói là bà có nhớ bà tính rớt nó đâu không? Chúng tôi có thể phụ giúp bà tìm, chứ trời đã tối rồi đó. Thì bà Rapida mới nói thiệt cũng khó trả lời. Đúng ra cái kim tôi nó rớt ở trong lều á. Thì mấy người đã nói không biết là bà có bình thường không. Cái kim nó rớt trong lều thì mắc mớ gì bà ra ngoài đường bà tìm. Thì bà Rapida mới nói thì tôi chỉ lý luận là ở trong lều thì tới thui sao thấy được tìm. Chỗ nào có ánh sáng tôi tìm được thì tôi tìm hết, bất kể nó rớt ở đâu. Thì những người đó mới bất mãn, muốn bỏ đi. Bà Rapida mới kêu lại nói là quý vị, thật ra tôi muốn nói quý vị một điều rằng là bình an, cái sự bất an của quý vị không thể nào tìm ở bên ngoài để làm cho nó bình an trở lại được. Tại vì nó có rớt ở bên ngoài đâu mà tìm, nó rớt ở trong lòng quý vị. Cái kim nó rớt ở trong liệu. Và sự bất an chúng ta nó rớt ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là tại đối tượng này hay là đối tượng kia. Cái này chị phải suy ngẫm rất là nhiều, rồi từ từ chị mới nghiệm ra được. Hoặc là có khi chị cũng chỉ mới chấp nhận được một phần nhỏ thôi. Tại vì rõ ràng là chị thấy những người đó họ áp đảo chị nhiều quá, họ đòi hỏi chị nhiều quá, họ mong cầu chị nhiều quá. Nếu tâm chị mà không có bất cứ một phiền não nào hết, tâm chị không có một mong cầu nào hết, tâm chị không có một nỗi sợ lo lắng nào hết, họ không bao giờ làm khổ chị được. Cái vấn đề là mình có cho phép họ làm khổ mình hay không. Nhiều khi mình thương họ quá đó, chính là mình cho phép họ làm khổ mình. Thương quá là sao? Tỏ vẻ ra cần họ quá, rồi đặt hết cái đời sống, tâm tư, thời gian, năng lượng mình cho họ mà chị không có thời gian nào cho mình. Họ một mặt được thỏa mãn tất cả những điều họ muốn, còn chị thì sơ sát, không bao giờ chăm sóc đến. Trong khi mỗi ngày trôi qua, đầu óc chị lúc nào cũng nghĩ tới họ. Họ ăn chưa, họ ngủ chưa, họ có khó khăn gì hay không, họ có hạnh phúc không. Mà chị thì lại không nghĩ tới chính chị. Đức Phật nói đây không phải là cách đúng. Người thương của mình không có cần nhiều tới mức như vậy. chẳng qua là mình luyện cho mình một thói quen quan tâm quá mức người thương của mình, và mình tưởng lầm rằng như vậy là mình thương người thương của mình. Chỉ hãy tưởng tượng tới một hình ảnh khác lý tưởng hơn, cũng là một người vợ, một người mẹ, khi cần có mặt thì có mặt, khi không cần có mặt thì rút lui về chăm sóc bản thân mình, tự cân bằng bản thân mình, tự làm cho mình có bình an và hạnh phúc. Khi người thương mình khó khăn thì mình có mặt, giúp được thì giúp, không giúp được thì chờ một cơ hội khác, nhờ những trợ lực khác bên ngoài giúp đỡ, không than phiền, không trách móc, không buồn tội. Dạ, nghe khó quá. Cho nên tôi mới gọi là mẫu người lý tưởng mà. Thì như vậy đó, với một mẫu người lý tưởng như vậy thì chắc chắn là không bao giờ than rằng là người thương của tôi làm cho tôi khổ được. Vì thì vấn đề của chị đó là chị lo người khác nhiều quá, thương những người xung quanh quá, mà chị chưa thật sự thương mình. Thương mình không có nghĩa là ích kỷ đâu chị. Thương mình là chăm sóc phiền não của mình, chăm sóc nỗi cô đơn lạc lõng của mình, làm cho người mình lúc nào cũng tươi mới, cũng cân bằng, cũng tràn trề năng lượng. Đó cũng là một cách tích cực để mình thương người thương của mình. Tại vì dù cái tần suất của chị xuất hiện trước người thương của chị ít, chị ít quan tâm hơn, chị ít lo lắng hơn, chị ít rượt đuổi theo họ hơn, nhưng mỗi khi chị xuất hiện là một sự mầu nhiệm, là một sự cần thiết cho họ. Huống chi con người vốn có cái tính gọi là khinh lờn, hay gọi là hiểu ứng tràn học, tức là nhiều quá tràn học. Cho nên nếu mà mình chăm bẩm quá mức, mình lo lắng quá mức, có thể làm cho khinh lờn sự có mặt của mình, thì lời nói của mình nó không còn tác dụng nữa, và sự có mặt mình không còn mầu nhiệm nữa. Cho nên chị phải biết khôn ngoan giới hạn sự có mặt của mình một cách cần thiết. Khi nào có mặt thì có mặt, khi nào không có mặt thì không có mặt. Vấn đề cuối cùng là gì? Sư thật lòng mà nói, sư làm ngành tâm lý lâu năm, sư thấy rằng hầu hết phụ nữ Đông Phương hay phụ nữ Việt Nam dành hết cuộc đời mình cho chồng, cho con. Cái đó ở một góc độ nào khác là điều đáng ca tụng hơn hẳn phụ nữ ở những phương trời khác. Nhưng ở một góc độ tâm lý hay là góc độ tâm linh đó, đó là sự thiệt thòi. Mà cuối cùng ai có thể đi vào trong tâm hồn mình để có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn mình? Cuối cùng ai là người có thể lấy ra những nỗi khổ niềm đau của mình? Ai làm cho mình bình an? Chỉ có chính mình thôi. Nhưng mà quá muộn, quá trễ. Khi mà chúng ta dành hết nửa cuộc đời, 2/3 cuộc đời cho những người xung quanh, mà ta thì không có thói quen để trở về với chính mình. Cho nên sư thấy chị vẫn còn trẻ, thì còn nhiều cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống của mình sao cho nó cân bằng trở lại, có dành cho người thương, có dành cho mình. Lúc nào mình tỉnh táo, mình an ổn thì hãy xuất hiện, lúc nào mình yếu thì quay về chăm sóc bản thân mình. Như vậy thì mới có thể đủ năng lượng để bước đi một cách vững chãi trong cuộc đời vốn có rất nhiều trong trên hay là phiền tối như cuộc đời này. Xin chúc chị vượt qua. Hôm nay con gặp được thầy thì con đã tìm được một cái phương pháp để cho bản thân. Mà trước đây con cũng mong là sẽ gặp được một vị thầy hoặc là một bác sĩ giúp, và hôm nay thì con đã quyết tâm lên đây để. Thì cái điều kiện của con bây giờ đó, thì con không thể đi học ở trung tâm thiền được. Thì con đang có con nhỏ, thì con xin hỏi thầy là thầy có thể hướng dẫn cho con để con có thể tĩnh tâm tại nhà, con có thể học thiền tại nhà và để tự điều trị cho căn bệnh. Tại vì thậm chí căn bệnh của con đã lây cho người thương của con, những người xung quanh của con. Nên con xin thầy có thể chỉ cho con một chút để con có thể về ở nhà. Và con cho con hỏi một câu nữa là khi con thiền, con ngồi ở nhà, con tự vượt qua những cái phiền não thì con ra, có phải là khi con có thể tha thứ cho người, tha thứ cho mình thì con sẽ hết phiền não, con sẽ vượt qua được cái đó? Thì cái sự tha thứ đó có phải là cái phương pháp, là cái con đường đầu tiên để có thể dẫn cho con bước vào cái sự quán tâm và cái phương pháp chánh niệm mà thầy đang giảng không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, bạn cho xin hỏi là làm sao bạn biết bạn bị trầm cảm? Dạ, con đi khám bác sĩ. Con khi mà con gặp một cái vấn đề gì đó thì con suy nghĩ rất là tiêu cực. Lúc đó con chỉ biết là con đang phải chuông vào một cái góc tối và con giành giật cái suy nghĩ là mình tự tử, mình chết. Thì muốn chết lắm thầy, tức là lúc đó mình cảm thấy là như vậy. Nên là những cái lần đó con biết sợ những cái đó, nên là con cố gắng con tập con tha thứ cho người, tha thứ cho mình, và cái lớn nhất là con tự tha thứ cho mình thì con thấy nhẹ hơn. Nhưng mà có những cái cú sốc hoặc những cái vấn đề lớn quá con không vượt qua được, thế là con lại rơi vào cái góc tối của con và con ngồi ở đó để con lôi con ra khỏi cái suy nghĩ là tự tử. Sáng hôm sau có thể con lại vui trở lại bình thường, sẽ bớt buồn đi, nhưng những cái đêm như vậy là những cái đêm rất là kinh khủng với con. Bạn phát hiện là tình trạng của mình bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, là con bị rất là lâu rồi. Rất là lâu là cỡ mấy năm? 4 năm. 4 năm. 5 năm rồi thầy ạ, nhưng mà con bị nặng nhất là gần đây, khoảng 2 năm gần đây. 2 năm gần đây là nặng. Bạn có sử dụng thuốc không? Dạ thưa thầy, là lúc mà con đi khám bác sĩ là khi đó con được 4 tháng, chưa được 3 tháng thì con không có uống thuốc. Và con nghĩ rằng cái này là do tại tâm, nên là con muốn mình điều trị bằng cái phương pháp gì đó ngoài thuốc ra. Hay quá. Bạn đang còn đi làm? Dạ con đang đi làm hàng ngày mỗi ngày. Bạn sống với ai? Dạ con sống với ba mẹ chồng, với chồng, với con trai và với con. Suy nghĩ là ví dụ như những người ở bên ngoài họ bị bệnh về cơ thể rất là nặng, như là bị ung thư đó, họ không thể đưa điều kiện cho bác sĩ được. Bác sĩ biểu sao thì họ phải làm vậy, hợp tác với bác sĩ để điều trị. Và tại vì người ta biết ung thư là nguy hiểm và có thể cướp đi mạng sống người ta bất cứ lúc nào, nhất là bác sĩ tiên án là còn 3 tháng. Hay là 6 tháng nữa thì phải hết sức hợp tác với bác sĩ để trị liệu. Thì bạn đừng có đánh giá thấp trầm cảm, tại vì bạn cũng đã khai ra là đã có những lúc bạn muốn tự tử rồi. Mà những người trầm cảm nặng là đều có những cái trạng thái đi ngang qua. Mà nếu bạn vẫn đặt điều kiện rằng là bây giờ bạn bận rộn, bạn có con nhỏ, bạn không thể hợp tác với các bác sĩ tâm lý được, bạn phải ở nhà tự điều trị, thì bạn không thể vượt qua được. Tại vì tình trạng của bạn không thể tự điều trị được. Mặc dù khả năng tự chữa trị là có sẵn trong mỗi người, nhưng mà trước đó người đó phải được hướng dẫn rất là kỹ và được thực tập một cách thuần thục ở trung tâm thiền, ở những nơi trị liệu, trở thành một thói quen, hình thành một thói quen, rồi về nhà mới tập tiếp được. Còn ở nhà một mình bơi không có sao, bơi không được, và mình thực tập sai cũng không ai biết nữa. Với lại khi mình trầm cảm, cái sự tinh tấn nỗ lực mình nó có mạnh như người bình thường, chán tập lắm, chán đi theo những cái khuôn luật lệ lắm. Cho nên mình cứ làm theo cái cảm xúc của mình đó, thích thì mình làm, không thích thì mình không làm. Cho nên buộc mình phải đi đến trung tâm điều trị một thời gian, thì cái gì mình cũng phải gác lại hết để mình ưu tiên cho việc chữa trị. Tại vì cái tâm của mình nếu mà nó bình an hạnh phúc thì phẩm chất đời sống mới có. Còn nếu nó cứ bệnh và nó cứ chìm xuống ngoài thì dĩ nhiên cuộc sống mình nó cũng không có giá trị gì, và mình còn làm khổ những người sống xung quanh mình. Hồi nãy nghe bạn nói là bạn làm lây những người khác, cái từ lây nghe hơi ngộ. Tại vì trầm cảm nó đâu có lây, chỉ có điều cái là cái năng lượng tiêu cực mình nó tưới tẩm vào cái năng lượng tiêu cực của người kia, làm cho cái năng lượng tiêu cực bên kia cũng trỗi dậy, chứ không phải là trầm cảm mà nó lây ha. Tức là mình sống gần một cái người mà mạnh thì nó không có ảnh hưởng gì hết. Thì tôi đề nghị là bạn nên sắp xếp lại, bạn nên suy nghĩ kỹ lại và nên sắp xếp để nên có cho mình cái cơ hội để điều trị thật sự. Và tôi rất là sợ bạn hỏi là điều trị ở đâu lắm. Và dĩ nhiên là nếu mà bạn thật sự muốn điều trị thì tôi cũng có cách để giúp bạn. Thì một lát nữa bạn hãy lấy cái email của tôi đó với vị sư chú trợ giả email đó. Rồi nếu mà bạn cần sự giúp đỡ nào, nếu bạn muốn học tập thì tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn. Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy. Riêng con á là con đến dự buổi pháp hội hôm nay đích là con muốn được chiêm ngưỡng và đến lễ thầy. Và sau đó thì con cập kính muốn cảm ơn thầy những bài giảng mà con đã được nghe, mà nhất là con nghe thầy giảng hôm nay á, và những bài giảng mà con đã được nghe. Sao con nghe thầy giảng mà nó giống như là bài giảng thúc trần thúc tục của thiên nhiên. Tất cả kinh chỉ là phương tiện, mà bài giảng của thầy lưu xuất từ cảnh diện của nội tâm. Những năm tháng ở trong thấp ngoài thấp luôn thêm như bóng như hình vậy đó. Những năm tháng căng trở thăng trầm, thầy khơi ngược trong nước ngoài nước, đăng xả quên mình hy sinh cũng vì hoàn tất nội tâm. Con muốn cảm ơn thầy rất nhiều điều, và con muốn nhiều điều để xin thưa với thầy về câu hỏi công phu, nhưng con thấy hết thời gian rồi. Một lần nữa con thành kính cảm ơn thầy bài giảng hôm nay và tất cả bài giảng mà con được nghe. Rất là cảm ơn đại chúng đã có mặt rất là đông ngày hôm nay, thấy rất là ấm phổi. Cho nên là sẽ thúc giục quay lại Sài Gòn hay là ở đây sớm hơn. Xin cảm ơn quý vị.